Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảnh khắc rơi xuống đất, tôi bất giác mở mắt, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường. Nhưng mặt tôi thì vô cùng đau rát, giống như thật sự bị ăn hai cái tát. Không ngờ trong ý thức lại giống y như trong thực tại. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngọc Liên tới tìm tôi. Tôi tưởng chị ấy lại nhờ tôi massage, nên định khéo léo từ chối. Ai ngờ Lý Ngọc Liên đã mở lời trước. Lôi Đắc Mã lại tới tìm uy hiếp chị. Nếu chị không ngủ với ông ta, hôm nay ông ta sẽ nói toàn bộ chuyện tối qua cho mọi người trong thôn. Tôi vô cùng tức giận, liền nói với Lý Ngọc Liên. Chị mặc kệ ông ta đi. Chúng ta cứ kiên quyết nói rằng tôi chỉ massage cho chị thôi là được. Nhưng ông ta có ghi âm lại lúc chúng ta nói chuyện. Lý Ngọc Liên sầu não nói. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi sẽ nghĩ cách lấy đoạn ghi âm đấy. Nhớ lại cuộc trò chuyện tâm sự tối qua của tôi và Lý Ngọc Liên, bây giờ khi đứng trước mặt chị ấy, tôi càng thêm ngại ngùng. Ông chồng tôi nói, hôm nay muốn tôi phải giải quyết xong chuyện làm bác sĩ, tôi phải đi xem thế nào đây. Vừa nói, tôi vừa đi về phía đền thờ của thôn. Chị cũng đi xem thế nào? Lý Ngọc Liên cũng đi theo tôi. Tôi muốn bảo chị ấy đừng đi cùng tôi. Dù sao thì mồm miệng người đời đáng sợ lắm, nhưng tôi thực sự không nói ra được. Đi được nửa đường, chúng tôi lại gặp Lôi Đắc Mã. Ấy chà, đi cùng nhau cơ à? Hai người quay lại với nhau rồi sao? Lôi Đắc Mã nhìn tôi, rồi lại nhìn Lý Ngọc Liên, cười đầy ác ý. Lý Ngọc Liên quay mặt đi, không thèm để ý tới ông ta. Tôi bước nhanh lên trước, huých vào người ông ta một cái, khiến ông ta phải lùi lại hai ba bước. Ông ta trừng mắt lên nhìn tôi. Cậu làm cái gì đấy hả? Định đánh nhau hay gì? Không phải thế đâu. Tôi cười nói. Tôi chẳng may đụng phải thôi. Tim tôi nhảy thót lên. Thằng nhóc như cậu cũng chả dám đâu. Lối Đắc Mã quái gở nói. Theo chuyện tối hôm qua định giải quyết thế nào đây? Hai người đã bàn xong xuôi chưa? Nếu tôi nói chuyện này cho chị Lý Phương thì ông đoán xem chị ta sẽ nghĩ thế nào? Tôi hỏi ngược lại Lôi Đắc Mã. Cô ta ấy à? Lôi Đắc Mã xì mũi giễu cợt. Cô ta nghĩ thế nào thì kệ cô ta. Dẫu sao thì cô ta cũng không chịu ngủ với tôi. Tôi chỉ đành ngủ với người khác vậy. Lý Phương không chịu ngủ với Lôi Đắc Mã. Sao lại khác với lời đồn vậy nhỉ? Lý Ngọc Liên lập tức gắt lên. Lôi Đắc Mã, anh đừng có mà nói linh tinh. Không thì anh không xong với tôi đâu. Tiểu Thành, chúng ta đi thôi. Lý Ngọc Liên đẩy tôi. Giả ý tôi không cần để ý tới ông ta. Cứ đi thử xem. Lôi Đắc Mã ở phía sau hét lên đầy tức tối. Đến đền thờ, tôi thấy có mấy người đi ra từ căn nhà bên cạnh, có cả ông trưởng thôn nữa. Ông trưởng thôn nhìn thấy tôi, liền vẫy tay chào từ xa, rồi chỉ vào căn nhà cũ, nói. Tiểu Thành, cháu thấy chỗ này thế nào? Bác cho người tới sửa lại, trông như mới ấy nhỉ? Trông được lắm ạ. Cháu cảm ơn bác. Tôi cười vui vẻ nói. Ha ha, làm việc chăm chỉ vào nhé, bác quý cháu lắm đấy. Ông trưởng thôn vỗ vai tôi mà nói. Sau đó lại nhìn sang Lý Ngọc Liên đang đứng bên cạnh. Ông ta hỏi. Ngọc Liên, cháu ở một mình thế này cũng không hay lắm đâu. Cháu định bao giờ gả chồng đấy? Thôi, cháu không cưới xin gì hết. Cháu ở một mình cũng tốt lắm. Lý Ngọc Liên đáp. Ông trưởng thôn quan sát kỹ Lý Ngọc Liên rồi nói tiếp. Cháu còn trẻ thế này, chẳng lẽ về sau cứ định ở vậy à? Thế này nhé, bác giới thiệu cho cháu một mối, cháu thấy có được không? Tôi biết ý định của ông trưởng thôn. Trong lòng ông ta đã sớm có dự tính làm thầy khai quang. Nếu như Lý Ngọc Liên gả chồng, tới lúc ấy chắc chắn phải có người khai quang cho chị ấy. Mà ông ta thân làm thầy khai quang, đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận mà khai quang cho Lý Ngọc Liên. Nói trắng ra là ông trưởng thôn muốn ngủ với Lý Ngọc Liên. Nếu là trước kia, tôi sẽ nghĩ ông trưởng thôn thật sự nhiệt tình, hết lòng về mọi người. Nhưng từ khi biết được ham muốn của ông ta, tôi mới phát hiện ra bên ngoài thì ông ta tỏ vẻ muốn giúp người khác, trên thực tế lại có ý định khác. Lý Ngọc Liên thấy thế liền nói: Cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu thấy ở một mình rất tốt. Khi nào cháu muốn cưới xin, cháu mong bác sẽ giúp đỡ. Nói tới đây, Lý Ngọc Liên bỗng quay sang nhìn tôi. Được, được. Ha ha ha ha. Ông trưởng thôn cười vui vẻ. Cháu đi vệ sinh cái đã, hai người cứ nói chuyện nhé. Tôi nói với ông trưởng thôn và Lý Ngọc Liên. Đi đi. Ông trưởng thôn còn không nhìn tôi mà chỉ phất tay. Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm Lý Ngọc Liên, nói: Ngọc Liên ạ, bác nghĩ đây là giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ. Đi đến một chỗ không có ai, tôi lấy điện thoại ra từ trong túi. Đây là điện thoại của Lôi Đắc Mã. Lúc đụng ông ta, tôi đã nhanh tay trộm được. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, tôi vừa căng thẳng, vừa kích động. Cũng may tố chất tâm lý của tôi khá vững vàng, nên Lôi Đắc Mã không hề nghi ngờ tôi chút nào. Tôi vội vàng mở điện thoại ra, định xóa đi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và Lý Ngọc Liên. Nhưng ngày trước, tôi chỉ dùng cái Nokia đời cũ rích. Từ khi nó hỏng là tôi chả dùng gì nữa. Điện thoại của Lôi Đắc Mã lại là đời mới, tôi căn bản không biết sử dụng thế nào. Loay hoay một lúc lâu cũng không mở được màn hình điện thoại. Hết cách rồi, tôi quyết định đi tìm Lý Ngọc Liên xem chị ấy có biết dùng không. Nhưng vừa quay người, tôi bắt gặp Lâm Ngọc Lam đang đi tới. Cô ta gọi tôi từ xa. Trương Sơn Thành, cái đồ chết tiệt này, cậu thì giỏi rồi, làm bác sĩ một cái là không thèm thu ngô luôn, để bây giờ tôi phải làm một mình. Cậu mau về nhà thu ngô cho tôi. Tôi không rảnh. Tôi nói. Không rảnh cũng phải đi. Lâm Ngọc Lam thực sự không hiểu lý lẽ. Cô ta tiến tới kéo tay tôi đi về thu ngô. Nhưng cô ta vừa hay lại nhìn thấy điện thoại trong tay tôi, đôi mắt lóe sáng. Cô ta hỏi: Cậu mua điện thoại rồi à? Hãng gì đấy? Tôi xem nào. Nhặt được đấy. Tôi thấy không ổn lắm nên cho ngay điện thoại vào túi quần để giấu. Lôi ra đây. Lâm Ngọc Lam rất hung hăng mà thò tay vào quần tôi, sau đó thô lỗ lôi điện thoại ra. Cũng đẹp đấy. Ngón tay thon dài của Lâm Ngọc Lam lướt trên màn hình điện thoại, trong chốc lát đã mở được. Không thèm để mật khẩu luôn, cậu cũng ngốc quá rồi. Nói xem nào, mua hết bao nhiêu tiền? Chị trả lại tôi đã. Tôi định lấy lại điện thoại, nhưng Lâm Ngọc Lam lại quay người, khiến tôi bị hụt tay. Xem ra, muốn lấy lại được điện thoại, thì tôi phải nhanh tay như bắt tiền nữ thanh thủy ấy. Đang định ra tuyệt chiêu, thì Lâm Ngọc Lam bỗng nói. Wow, sao cậu có nhiều ảnh thế này? Đây là Lý Ngọc Liên, đây là chị Đào Hoa. Ơ, sao chị Đào Hoa lại không mặc quần áo? Cậu chụp ở đâu đây? Ấy, sao lại còn có cả cô Cường? Trời, Trương Sơn Thành, cậu giấu kỹ thật đấy. Chụp nhiều ảnh phụ nữ thế này. Hơn nữa, còn là ảnh khỏa thân. Cậu là chuyên gia chụp thể loại ảnh này hay gì? Cái gì cơ? Tôi giật lại điện thoại, xem qua thì quả thật. Trong điện thoại toàn là ảnh phụ nữ, phải có đến một nửa phụ nữ trong thôn. Nào là ảnh chụp ngực, nào là ảnh chụp mông. Còn có cả ảnh từ dưới váy chụp lên, cũng có cả ảnh không mặc gì. Chụp trộm đây mà, không ngờ Lôi Đắc Mã lại đam mê cái này. Đây không phải là điện thoại của tôi nhặt được mà. Tôi nói. Thật á? Lâm Ngọc Lam bán tín bán nghi. Tôi lừa chị làm cái gì? Chị có thấy tôi dùng điện thoại bao giờ không? Tôi vừa nói, vừa tìm đoạn ghi âm. Đúng là tôi chưa nhìn thấy cậu dùng điện thoại bao giờ. Thế thì đây là điện thoại của ai? Lâm Ngọc Lam nói xong, liền giơ tay, định giật lại điện thoại. Tôi nhanh nhẹn tránh được, khiến cô ta nắm hụt. Cô ta vùng vằng nói. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi phải xem nó là của ai. Đợi đã. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một thứ không phải là ảnh. Tôi ấn mở là một đoạn video. Mà ngay lúc ấn mở, điện thoại lập tức phát ra tiếng rên rỉ của phụ nữ. Một nam một nữ đang vận động mãnh liệt trên giường. À! Âm thanh của người phụ nữ thực sự mê hồn. Cậu đang xem gì thế? Lâm Ngọc Lam hỏi. Tôi vội vàng tắt video. Không có gì. Tôi lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng lại cực kỳ sợ hãi, bởi vì những gì tôi thấy trong video lại là Lý Phương lên giường với Trường Thôn. Mọi người đều biết Lý Phương là vợ của Lôi Đắc Mã. Lôi Đắc Mã sẽ tha thứ cho người đàn ông khác ngủ với vợ mình sao? Thậm chí người đó còn quay lại cảnh vợ ông ta ngoại tình. Để đối mặt với chuyện này thì phải có một tâm lý mạnh mẽ đến thế nào?

tôi thấy cô ta đi tới gốc cây kéo chàng trai đang đứng ở đó ra. Trước đó, người này luôn đứng dưới bóng cây. Tôi cũng không biết cậu ta trông thế nào. Có điều tôi cũng đoán ra, có lẽ cậu ta chính là đứa em gốc của Triệu Linh Nhi. Triệu Vũ, lại đây, Triệu Linh Nhi nói. Triệu Vũ à? Hóa ra đứa em trai ngốc của Triệu Linh Nhi cũng có tên. Người trong thôn luôn gọi cậu ta là cậu bé ngốc. Cậu bé ngốc từng bị sét đánh. Dáng vẻ của Triệu Vũ trông đần độn, nhưng diện mạo cũng khá. Đôi mắt giống Triệu Linh Nhi. Chỉ có điều, nhìn người thì không được thông minh cho lắm. Thật giống một tên ngốc. Nếu không phải Triệu Vũ bị sét đánh thành bộ dạng trông ngu si như thế này, thì tôi dám cá rằng với cơ thể cao to của cậu ta sẽ khiến hàng tá cô gái mê mệt. Triệu Linh Nhi cáo mạnh Triệu Vũ, bắt cậu ta xin lỗi tôi. Lần sau không được tự ý lấy đồ của người khác, nghe rõ chưa? Mau xin lỗi. Triệu Linh Nhi kéo cánh tay Triệu Vũ, bắt cậu ta cúi đầu nhận lỗi. Tôi thấy ban đầu Triệu Vũ có vẻ không chịu, cậu ta giằng tay Triệu Linh Nhi, lắc đầu không chịu nói. Không sao, hay là... Hãy thôi bỏ đi. Dù sao giờ tôi cũng đã lấy được quần áo, tôi còn chưa kịp nói ra thì đã bị Triệu Linh Nhi cắt ngang. Ngoan nào, Triệu Vũ, không được lấy đồ của người khác, em phải nói xin lỗi. Triệu Linh Nhi đổi cách khác, dịu dàng nói. Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Linh Nhi. Tôi nhìn ra, cậu ta đã nghe lời Triệu Linh Nhi. Cậu ta khẽ gật đầu với tôi, lý nhí nói. Xin lỗi. Triệu Vũ nói xin lỗi một cách khó khăn. Có lẽ như vậy đã là điều hết sức gian nan với cậu ta rồi. Tôi nghe nói chuyện xảy ra năm cậu ta được hơn 6 tuổi. Có lẽ cậu ta không biết mình đã làm sai điều gì, cũng không biết tại sao lại phải xin lỗi. Không sao, không sao. Tôi cười hào phóng. Phải rồi, tôi vẫn chưa biết anh tên là gì. Triệu Linh Nhi hỏi tôi. Trương Sơn Thành. Hôm nay thật ngại quá. Em trai tôi đã lấy đồ của anh, hai anh phải ngâm dưới nước lâu như vậy. Triệu Linh Nhi nói xong thì tai cũng ửng đỏ. Không sao, đúng là người tính không bằng trời tính. Nếu anh ta không lấy quần áo đi thì tôi cũng không thể giúp cô đuổi cái lão già háo sắc lối đắc mã đó đi đúng lúc thế được. Tôi thầm nghĩ, một cô gái xinh đẹp như Triệu Linh Nhi nếu để lão già kia hái mất thì quả là phí của trời. Triệu Linh Nhi xấu hổ cúi đầu nói tiếp. Hôm nay may mà anh đến đúng lúc, cảm ơn anh rất nhiều. Thế phản ứng của Triệu Linh Nhi như thế, tôi cũng đoán ra chắc cô ta đang nhớ lại việc tôi từng nhìn thấy cô ta tắm ở hồ nước, khiến tôi cũng ngượng ngùng và vò tóc. Tôi chỉ vào giỏ trúc sau lưng Triệu Linh Nhi, bên trong có mấy loại thuốc mà hôm nay tôi muốn tìm, hỏi cô. Hôm nay hai người cũng lên núi hái thuốc sao? Triệu Linh Nhi tháo giỏ trúc xuống, gật đầu nói. Phải, thuốc trong nhà không đủ để mai mang ra chợ bán, nên tôi muốn lên núi xem thế nào. Thế thì trùng hợp quá, tôi cũng lên núi hái thuốc đây. Tôi thấy trong giỏ của cô có mấy loại thuốc mà tôi cần, hay là cô bán lại cho tôi đi? Tôi đưa ra đề nghị, vừa để tiết kiệm thời gian cho tôi, vừa là để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về Triệu Linh Nhi. Đây, tôi tặng anh hết số thuốc hái được hôm nay, coi như cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi đuổi cổ cái lão già háo sắc kia. Nói dứt lời, Triệu Linh Nhi lấy hết thuốc trong giỏ của cô ta, đổ vào giỏ trúc của tôi. Tôi không muốn lấy không số thuốc mà Triệu Linh Nhi hái được, vì tôi biết hai chị em họ cũng khó khăn. Một cô gái như Triệu Linh Nhi còn phải nuôi nấng thêm Triệu Vũ, thực sự không dễ dàng gì. Tôi nói với cô ta. Không được, tôi không thể lấy không được. Cô tính xem chỗ thuốc này bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả. Triệu Linh Nhi nghe tôi nói thế, dường như hơi tức giận, nói. Đây coi như là quà tôi cảm ơn anh, chúng ta có qua có lại, con người tôi không thích mắc nợ người khác. Thấy Triệu Linh Nhi đã hơi tức giận, tôi liền ôm cái giỏ trúc dưới đất của mình lên, đáp. Được, được, coi như cô tặng tôi chỗ thuốc này đi. Sau này cô có thể bán thuốc cho tôi sẽ mua cao hơn giá cô bán bên ngoài. Được, Triệu Linh Nhi gật đầu. Thời gian trôi thật nhanh, trời đã dần dần tối. Tôi đeo giỏ trúc lên lưng, cầm cái cuốc lên, tạm biệt Triệu Linh Nhi. Tôi nói. Linh Nhi, đi đường cẩn thận. Ừ, Sơn Thành, anh cũng cẩn thận nhé. Sau khi tạm biệt cô ta, tôi đeo cái giỏ trúc nặng trĩu, vô cùng vui vẻ lên đường về nhà. À, cứu tôi với. Mới đi được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng hét của Triệu Linh Nhi. Tôi lập tức quay đầu, chạy men theo con đường cũ. Ha ha ha! Vốn định lên núi đánh tên Trương Sơn Thành kia, không ngờ lại gặp được người đẹp này. Đúng là ông trời cũng giúp tao. Giọng nói này, có chết tôi cũng không quên được. Là Lùi Đắc Mã, ông ta lên núi để đánh tôi. À, đừng mà, cứu tôi với! Hu hu hu! Tiếng khóc tuyệt vọng của Triệu Linh Nhi cứ quanh quẩn bên tai tôi. Tôi chạy nhanh đến đó, quả nhiên tôi thấy Lôi Đắc Mã đang giở trò với Triệu Linh Nhi. Tôi không chạy ra ngay mà trốn sau một gốc cây, vì tôi nhìn thấy cây gậy Lôi Đắc Mã đang cầm. Nếu cứ lao lên thì e là chính tôi cũng sẽ bị nguy hiểm, nói chi đến việc cứu Triệu Linh Nhi. Lúc ấy mất nhiều hơn được. Cố nén cơn giận xuống, tôi nhìn chằm chằm vào Lôi Đắc Mã, trong lòng đã có tính toán. Chỉ cần ông ta có sơ hở, tôi sẽ lấy cuốc đánh ngất ông ta. Em gái Linh Nhi à, em xinh quá đi mất. Lôi Đắc Mã nhấc cằm Triệu Linh Nhi lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ dâm tà, dùng tay còn lại sờ lên mặt Triệu Linh Nhi. Ông biến đi, buông tay ra. Triệu Linh Nhi cố sức lắc đầu, muốn giãy ra khỏi cái tay đang kìm chặt mình. Trên mặt Triệu Linh Nhi đã giàn giụa nước mắt, cằm bị Lôi Đắc Mã nắm chặt đến hằn vết đỏ, khiến tôi càng lúc càng sốt ruột. Tôi thấy Triệu Linh Nhi bị Lôi Đắc Mã ghì chặt xuống đất không dãy giụa được, tự hỏi Triệu Vũ đang ở đâu. Tôi nhìn quanh một vòng, Triệu Vũ đang đứng ở chỗ cách Triệu Linh Nhi không xa lắm, chỉ đứng đờ ra, không hề nhìn đến Triệu Linh Nhi đang bị hành hạ, mà chỉ nắm chặt lấy tay mình, thi thoảng lại cười đần vài tiếng. Đúng là tên đần độn vô dụng. Tôi chửi thầm trong lòng, lúc nguy cấp thì chả được ích gì. Xoẹt! Lôi Đắc Mã xé rách áo của Triệu Linh Nhi, làm lộ ra cái yếm trắng trước ngực cô. Ông ta cúi xuống trước ngực cô, cảm thán như một tên liều manh. Người đẹp đúng là thơm thật, người thôi cũng đói rồi. Triệu Linh Nhi cố vùng vẫy, nhưng cô càng dãy giụa, Lôi Đắc Mã lại càng mạnh tay, đến mức tôi thấy cổ tay Triệu Linh Nhi đã hằn vết xanh tím. Cầu xin ông, tha cho tôi, cầu xin ông. À! Triệu Linh Nhi hét đến rách cổ họng, mong Lôi Đắc Mã sẽ tha cho mình. Ha ha ha, người đẹp à, em càng dãy giụa ông đây lại càng thích. Em đẹp thế này, người lại còn thơm, khiến ông đây chỉ muốn ăn sạch em thôi. Lôi Đắc Mã hưng phấn nói. Cái yếm của Triệu Linh Nhi cũng không che được phong cảnh ẩn bên trong nữa. Sau mấy lần dãy giụa, bầu ngực trắng nõn của cô ta đã lấp ló ra khỏi mảnh yếm, khe ngực cũng lộ hẳn ra ngoài. Dần dần, Triệu Linh Nhi từ bỏ việc dãy giụa, nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn xuống theo sườn má, một vẻ đau đớn đến tột cùng. Tôi thấy Lôi Đắc Mã đã vứt gậy sang một bên. Chỉ một chút nữa thôi là ông ta sẽ lột sạch được quần áo của Triệu Linh Nhi. Tôi nghĩ không thể đợi thêm nữa. Tôi hít sâu một hơi, cầm cái cuốc lên, chậm rãi tiếp cận Lôi Đắc Mã. Tôi chưa từng thấy cái cuốc nặng đến thế, cứ như chỉ ngay giây sau thôi, tôi sẽ không nhấc nổi nó nữa. Tôi đến sau lưng Lôi Đắc Mã, ông ta vẫn chưa ngẩng đầu lên. Đây chính là cơ hội tốt nhất. À! Một cuốc của tôi đập thẳng vào lưng Lôi Đắc Mã. Mặc dù tôi dùng cán cuốc không thể lấy mạng ông ta ngay, nhưng chắc chắn cũng khiến ông ta đau điếng người. À! Ui ra! Lôi Đắc Mã nằm vật sang một bên, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Ông ta lăn lộn trên nền đất, thở hồng hộc. Tôi biết một cú đánh này cũng đủ khiến Lôi Đắc Mã mất nửa cái mạng. Triệu Linh Nhi run rẩy đứng dậy, cuống quýt chỉnh lại quần áo, chạy đến núp sau lưng tôi. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Triệu Linh Nhi, cô ấy vẫn không ngừng run rẩy, có vẻ lần này cô ấy bị hoảng sợ thật rồi. Trương Sơn Thành, mày đợi đó cho tao, một ngày nào đó. Ôi da, ông đấy sẽ cho mày biết tay. Dù vẫn đang nằm trên mặt đất, đau đến rụt người lại, Lôi Đắc Mã vẫn mạnh miệng. Nghe Lôi Đắc Mã nói rất câu là tôi lại nổi điên, đã sống dở chết dở thế này mà vẫn dám cứng miệng. Tôi chạy lại, đá thêm cho ông ta vài phát nữa. Để xem, ai cho ai biết tay. Lôi Đắc Mã đúng là ngứa đòn, hôm nay không đánh ông ta thì tôi gọi ông ta là ông nội. Nhưng tôi cũng chỉ chọn vài chỗ mà đá, vì dù phẫn nộ đến đâu thì tôi vẫn còn biết cân nhắc lợi hại. Mà Lôi Đắc Mã cũng coi như là đáng mặt đàn ông, ăn mấy cú đạp của tôi mà vẫn không ứ ự gì, ngậm chặt miệng chịu đòn đến cùng. Nhưng mà ông ta càng thế thì tôi càng bực mình. Bất giác, lực chân của tôi lại tăng thêm mấy phần. À, đừng đánh nữa. Lối Đắc Mã ôm đầu xin tha. Được rồi Sơn Thành, đừng đánh nữa. Đánh trên người ta sẽ rắc rối đấy. Triệu Linh Nhi chạy tới kéo tay tôi. Thôi được, tôi nghe cô. Tôi nói, bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt đỏ ầu tội nghiệp của Triệu Linh Nhi khiến khát khao mong được bảo vệ cô ta của tôi trỗi dậy. Tôi cầm giỏ trúc và cuốc lên. Lôi Đắc Mã chẳng kiếm trác được gì, bèn bỏ trốn nhân lúc tôi không để ý. Tôi đưa cô về nhé, trời cũng sắp tối rồi. Một mình cô đi sẽ không an toàn đâu. Tôi vừa nói vừa lau nước mắt cho Triệu Linh Nhi. Phụ nữ đúng là sinh vật yếu đuối. Mắt Triệu Linh Nhi sưng húp cả lên vì khóc nhiều. Ừ. Triệu Linh Nhi ngoan ngoãn để tôi lau nước mắt cho cô ta. Trải qua mấy tình huống như này, có lẽ bây giờ Triệu Linh Nhi đã cực kỳ tin tưởng tôi rồi. Thế là tôi và Triệu Linh Nhi cùng Triệu Vũ đi theo sau. Chúng tôi lần theo con đường mòn xuống núi. Lũ chim trong rừng nhao nhao thò đầu ra, đậu trên cây kêu ríu rít. Bỗng một cơn gió thổi qua, đưa hương thơm thoang thoảng của hoa lá ập tới. Thiên nhiên luôn có cách trấn an nỗi lòng của con người. Ụp ụp ụp. Tôi xấu hổ ôm bụng để nó không phát ra tiếng kêu biểu tình nữa. Buổi chiều ngâm nước lâu quá, sau đó lại trải qua bao nhiêu chuyện khiến tôi bị đói từ lâu. Hi hi. Triệu Linh Nhi bụng miệng tủm tỉm cười. Sau đó tôi thấy cô ta lấy từ giỏ trúc ra một thứ gì đó được bọc trong tấm vải trắng. Đây là gì vậy? Tôi cảm giác nó rất giống đồ ăn, mơ hồ ngửi thấy hương thơm của nó. Triệu Linh Nhi cẩn thận mở ra, hóa ra là hai miếng bánh quy. Này, cho anh, không chê thì anh ăn một chút lót dạ đi. Triệu Linh Nhi đưa miếng bánh tới trước mặt tôi lặng lặng nhận lấy. Sau đó, Triệu Linh Nhi đặt miếng bánh còn lại vào tay Triệu Vũ. Vậy còn cô? Triệu Linh Nhi đưa bánh cho tôi và Triệu Vũ. Vậy cô ta sẽ ăn gì? Tôi không đói, anh ăn đi, buổi trưa tôi ăn hơi nhiều. Tôi bẻ miếng bánh làm hai, người chưa đâu phải sắt đá. Huống hồ, hôm nay Triệu Linh Nhi đã bị dọa sợ nhiều lần như vậy, chắc chắn cơ thể và tâm lý đều mệt mỏi hơn cả tôi. Mỗi người một nửa, vừa khéo này. Tôi nói rồi đưa miếng bánh cho Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nhìn miếng bánh trên tay tôi, mắt long lanh chực khóc. Đừng khóc nữa, khóc nhiều mệt mỏi khiến người khác đau lòng lắm. Hay khóc vậy thì sau này sẽ không gả đi được đâu. Tôi cố ý trêu đùa, hy vọng cô ta không khóc nữa. Ừ, Triệu Linh Nhi nhận lấy miếng bánh. Chúng tôi lại tiếp tục men theo con đường đi xuống núi. Linh Nhi, tôi rất tò mò một chuyện, nhưng không biết hỏi thì cô có buồn hay không? Tôi nói, vì không chịu nổi bầu không khí có yên lặng, nên đã tìm một chủ đề để nói chuyện. Sơn Thành, anh cứ hỏi đi. Linh Nhi, một mình cô nuôi nấng Triệu Vũ, khổ cực biết bao. Cô không nghĩ tới việc nên có thêm một người đàn ông trong nhà san sẻ bớt gánh nặng với mình sao? Ở thôn của tôi, phần lớn con gái bằng tuổi Triệu Linh Nhi đều đã đi lấy chồng. Triệu Linh Nhi im lặng một lúc. Tôi tự nhủ, có khi nào mình đã hỏi đúng vấn đề không nên hỏi không? Tôi đang do dự định xin lỗi, thì Triệu Linh Nhi lên tiếng. Trước đây từng có người làm mai cho tôi cũng từng gặp người đàn ông đó, nhìn cũng đẹp trai, lại là con trai duy nhất trong nhà. Tôi cũng không biết tại sao anh ta thích mình. Triệu Linh Nhi nói. Tôi nghĩ có lẽ anh ta bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Triệu Linh Nhi. Cô ta xinh đẹp tới mức khoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa còn kiên cường hơn những cô gái khác. Người con gái như vậy, tự bản thân họ đã tỏa sáng luôn rồi. Triệu Linh Nhi tiếp tục nói. Tôi nói chuyện của Triệu Vũ với anh ta. Anh ta cũng đồng ý việc tôi nuôi nấng Triệu Vũ. Nhưng có một hôm tôi lên núi không hái được thuốc nên về sớm thì thấy người kia đang ức hiếp Triệu Vũ ở trong sân, trao lên lưng thằng bé bắt nó cõng. Triệu Linh Nhi không khỏi ngạn ngào khi nói tới đây. Triệu Vũ được tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, nó bị người ta ức hiếp như vậy thì sao tôi có thể sống cùng anh ta được chứ? Sau đó tôi cũng gặp vài người đàn ông khác nhưng họ đều không chấp nhận Triệu Vũ. Cho nên sau này tôi cũng chẳng còn hy vọng vào ai nữa. Đúng là Triệu Vũ là một gánh nặng. Cô là một người chị tốt, một cô gái tốt, thực sự rất giỏi giang. Tôi xoa đầu Triệu Linh Nhi. Thực sự tôi rất khâm phục Triệu Linh Nhi. Chúng tôi giả bước thật nhanh, nhân lúc vẫn còn nhìn rõ đường về nhà. Phía trước đã là chân núi. Sơn Thành, anh đưa chúng tôi tới đây là được rồi. Nhà tôi cách đây có mấy bước chân, trời sắp tối rồi, anh mau về đi. Triệu Linh Nhi nói. Tôi vẫn muốn đưa Triệu Linh Nhi đi tiếp, nhưng nhìn vẻ kiên định của cô ta, tôi chẳng còn cách nào khác, đành đưa đến đây thôi. Vậy thì cô phải hết sức cẩn thận đấy. Tôi lo lắng nói. Ừ, anh yên tâm đi, phía trước là thôn của tôi rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Triệu Linh Nhi cười, hy vọng tôi đừng quá căng thẳng. Vậy được, tôi về nhé. À, phải rồi, sau này tôi hái thuốc sẽ bán cho anh nhé, anh yên tâm. Triệu Linh Nhi nói. Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn biến mất trong tầm mắt của Triệu Linh Nhi. Con đường này rất đỗi quen thuộc với tôi, có nhắm mắt thì tôi cũng về được đến nhà. Trời tối thật nhanh, hôm nay không có trăng nhưng sao răng khắp nơi. Tôi ngâm nga khúc hát, lắc lư đi về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Ấy, sao lại có một người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình thế này? Hơn nữa, bóng hình này trông khá quen. Trương Sơn Thành, cậu còn không về là tôi tưởng cậu mất tích luôn rồi đấy. Người phụ nữ quay đầu nhìn thấy tôi, bèn hét lên. Người đó chính là Lý Phương. Chị ta tới tìm tôi sao? Chắc chắn là có liên quan tới chồng chị ta, Lôi Đắc Mã. Chị tìm tôi có việc gì không? Tôi vừa mở cửa vừa hỏi. Lý Phương dựa vào cửa, nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu chẳng chút thiện cảm. Trương Sơn Thành, Lôi Đắc Mã đã chọc giận gì cậu mà cậu lại đánh ông ta thành ra như vậy chứ? Tôi đẩy cửa, Lý Phương cũng bước theo vào. Tôi không trả lời ngay, chủ yếu là vì không buồn quan tâm tới chị ta. Mệt mỏi cả ngày trời đã khiến tôi bực bội lắm rồi. Tôi đi bật đèn, sau đó đun một ấm nước. Đứng lại! Trương Sơn Thành, cậu có ý gì? Lý Phương chặn trước mặt tôi, chất vấn. Lý Phương, Lôi Đắc Mã là loại thế nào, chị không biết sao? Những người muốn đập ông ta ít lắm chắc. Tôi cảm thấy sung sướng khi nhìn khuôn mặt biến sắc của Lý Phương. Người đàn bà như Lý Phương ỷ vào thanh thế của Lôi Đắc Mã sống rất ngang ngược, vô lý. Trương Sơn Thành, tôi không quan tâm việc người ta có muốn đánh ông ta hay không, nhưng cậu thì không được. Hôm nay nhất định cậu phải nói cho rõ Lôi Đắc Mã đã chọc giận gì cậu. Lý Phương nhớn mày, bộ dạng hung dữ. Nếu tôi không nói thì sao? Nếu là trước đây thì chắc chắn tôi sẽ không cãi nhau với phụ nữ, nhưng hôm nay thì không được. Nhìn thấy Lý Phương là tôi lại nghĩ tới tên Lôi Đắc Mã mặt dày vô liêm sỉ kia, đúng là cá mẻ một lứa. Lý Phương không ngờ tôi cứng miệng như vậy nên không biết phải nói gì. Hai chúng tôi đôi cò, không ai chịu nhường ai. Ụp ụp ụp, nước đã sôi, tôi ngẩng đầu nhìn sang. Tôi đi vòng qua Lý Phương, cầm cái ấm lên rót cho mình một cốc nước, khói nghi ngút bốc lên trên miệng cốc. Nước vừa sôi tôi không thể uống ngay được, phải đợi một lát. Trương Sơn Thành, Lôi Đắc Mã lại đắc tội gì với cậu vậy? Lý Phương không khách sáo, cầm tách trà trên bàn của tôi lên và tự rót cho mình một tách trà. Tôi quan sát Lý Phương một chút. Đối với một người đàn ông tham lam và háo sắc như Lôi Đắc Mã thì người vợ mà ông ta chọn không thể xấu được. Lý Phương tuy không còn trẻ nhưng chị ta lại có sự lả lời quyến rũ của một người đàn bà. Nếu chị đã muốn nghe, tôi sẽ nói cho chị biết. Nhưng nếu nghe xong chị tức giận thì cũng đừng đập vỡ chén của nhà tôi đó. Tôi làm công tác tư tưởng cho Lý Phương trước. Trong nhà chẳng có mấy đồ giá trị, nhưng vì Lý Phương nổi tiếng hung bạo, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Dù sao, tôi cũng không thể đánh phụ nữ. Lý Phương cười nói. Cậu yên tâm, trong nhà của cậu cũng có thứ gì cho tôi đập đâu. Tôi nói gần nửa tiếng, trong quá trình kể lại thêm mắm thêm muối. Tôi thấy càng nghe, sắc mặt Lý Phương càng xám xịt, trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng. Tôi bưng cốc trà đã nguội lên uống một ngụm. Ngay khi nước tràn vào khoang miệng khô khốc, toàn thân tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đùng! Lý Phương đập mạnh xuống bàn làm tôi giật cả mình, nước trong cốc suýt nữa tràn ra tay. Tôi vừa định nói vài câu nhưng thấy vẻ mặt tức giận như muốn giết người của Lý Phương, tôi đành nuốt lại lời định nói. Lôi Đắc Mã, ông hay lắm, dám giấu tôi làm loạn ở bên ngoài. Lý Phương tức đến mức không thể ngồi yên, chị ta lại nhìn tôi nói. Trương Sơn Thành, lần sau nếu cậu có thấy ông ta lại ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt thì cậu cứ đánh chết ông ta cho tôi. Không thể chọc vào một người phụ nữ khi họ đang cực kỳ tức giận, đặc biệt là người phụ nữ dữ như cọp cái.